Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian, sau khi tắm rửa thoải mái, Lâm Dĩ Ninh lấy ra vài quyển sổ của Lý Đạt để xem xét. Những cuốn sổ này đều là nhật ký của hắn trong mấy năm qua, cùng với một cuốn ghi chép thu chi. Khi đọc nội dung bên trong, Lâm Dĩ Ninh không khỏi ngạc nhiên trước những gì được tiết lộ. Nhưng trong thời kỳ đặc biệt này, cô chỉ có thể thở dài, không biết còn bao nhiêu người trong cả nước phải chịu số phận như vậy. Cô nghĩ rằng sáng mai phải giao những thứ này ra, nếu không, khi Lý Đạt phát hiện ra chuyện bên kia, có thể sẽ có hành động khó lường. Sau khi thu dọn mấy quyển sổ, Lâm Dĩ Ninh lấy ra cái hộp của cha mình. Nhìn cái khóa, cô thấy hơi tiếc khi phải phá nó, nhưng không có chìa khóa thì chỉ còn cách này. Mở hộp ra, bên trong ngoài mấy thỏi vàng, một ít ngọc bội và vòng tay, còn có vài bức ảnh cùng một lá thư. Lâm Dĩ Ninh cầm ảnh lên xem, có tổng cộng 5 tấm, một tấm là ảnh chụp chung của một gia tộc lớn, một tấm là ảnh của một gia đình 6 người, một tấm là ảnh của đôi vợ chồng trẻ, một tấm là ảnh của gia đình 4 người, và cuối cùng là ảnh của hai anh em. Cô đoán rằng đây là cha mẹ của mình, ông bà nội có khí chất nho giáo, còn bà nội thì dịu dàng, duyên dáng. Không biết giờ họ ra sao, gia đình như vậy mà nếu không có biến cố, cuộc sống sẽ không quá khó khăn trong thời điểm này. Cầm lá thư, Lâm Dĩ Ninh do dự một chút rồi mở ra. Nội dung lá thư đơn giản, chỉ là đôi lời dặn dò về thân phận và nguy hiểm mà họ phải đối mặt. Họ mong muốn rằng con cái mình sẽ lớn lên khỏe mạnh. Những chữ viết vội vàng cho thấy người viết lá thư này đang rất lo lắng. Dòng họ Hoa, gia đình Lâm, liệu đây có phải là sự trùng hợp? Ông bà nội cô cũng họ Lâm, có lẽ họ có mối liên hệ nào đó với làng Lâm gia. Nếu không, tại sao lại lặn lội đến nơi này? Nhưng cô cũng không chắc liệu Lâm gia có còn tồn tại hay không. Nếu còn, tại sao họ không tìm đến đứa trẻ? Xem ra, gia đình Lâm có lẽ đã gặp phải chuyện không may, nếu không, làm sao họ có thể im lặng lâu như vậy? Lâm Dĩ Ninh vuốt tóc, nghĩ rằng việc này cần phải hỏi thăm thêm, chứ cứ đoán mò cũng không giải quyết được gì. Cô thu dọn lại hộp, cất ảnh riêng ra, rồi nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Tô Cẩn Trạm bị tiếng gõ cửa đánh thức. Mở mắt ra, ánh mắt anh lạnh lùng, không vui khi phải đứng dậy mở cửa. Nhưng khi thấy Lâm Dĩ Ninh ở cửa, ánh mắt băng giá ấy lập tức trở nên ấm áp. Lâm đồng học ghé thăm, thật là vinh hạnh, mời vào. Lâm Dĩ Ninh, từ ánh mắt buồn ngủ và giọng nói khàn khàn của Tô Cẩn Trạm, thầm tán thưởng. Người này thật sự rất đẹp, nếu làm minh tinh chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người hâm mộ. Giờ này mà còn chưa chuẩn bị đi làm, có vẻ không phải người chăm chỉ nhỉ. Nói xong, cô bước vào phòng. Tiếng thở dài của cô khiến Lâm Dĩ Ninh cảm thấy hơi xấu hổ. Cô cứ tưởng mình đang đóng vai tổng tài bá đạo, thích ra lệnh. Làm phiền ngươi một chút, ta có việc muốn nhờ ngươi giúp. Ta tin rằng đây là chuyện tốt. Tô Cẩn Trạm rót nước cho cô, rồi ngồi xuống đối diện. Nói đi, Lâm Dĩ Ninh lấy mấy quyển sổ của Lý Đạt ra, đặt lên bàn trước mặt Tô Cẩn Trạm. Với năng lực của ngươi, việc xử lý người này chắc không khó, phải không? Tô Cẩn Trạm không nói gì, cầm lấy quyển sổ trên bàn và bắt đầu lật xem. Cách chương.